Công lược không luồn cuối nam nhân. Chương 21-2, Thế giới hảo môn 2. Góc truyện audio.com. Người dịch, Bunny Crusher, định làm gì à? Hàn Yên Yên hơi nâng cằm lên. Nếu ba của anh muốn lợi dụng anh để diễn trò, đương nhiên chúng ta nên chân thành diễn cho chú ấy xem. Sẵn tiện diễn giả thành thật, kế hoạch cụ thể thế nào? Kiều Thành Vũ truy hỏi. Hàn Yên Yên cạn lời. Anh ta thực sự đang thảo luận kế hoạch dự án hả? Cụ thể, đương nhiên là anh theo đuổi tôi rồi. Cô trợn tròn mắt, Kiều Thành Vũ ngây người một lúc. Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hàn. Anh nói kết hôn với anh thì lập tức kết hôn với anh à? Hàn Yên Yên trừng mắt nhìn anh. Cô khẽ nâng làn váy nhẹ xoay người. Để lại cho anh một bóng dáng mỹ miều. Chờ anh đấy. Nói xong, cô lay nhẹ vòng eo. Đi tới chỗ những tiểu thư danh giá cô quen biết. Nếu lấy hoa để ẩn dụ con người, Kiều Thành Vũ chắc chắn Hàn Yên Yên phải là một đóa hoa mẫu đơn đẹp đẽ nở rộ. Cành lá sum suê, quốc sắc thiên hương, không hiểu tại sao, anh cảm thấy bên tai và trong lòng đều nóng lên. Yên Yên, cô giải trừ hôn ước với Văn Hưng thật sao? Tôi nghe nói anh ta vì người con gái kia mà rời nhà bỏ trốn. Muốn đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ. Vậy nên nhà họ Kiều mới nhận đứa con bên ngoài về. Yên Yên, chú Kiều thân thiện như vậy. Chắc không phải là muốn cô với Kiều Thành Vũ. Nhỉ, nhóm thiên kim quen biết Hàn Yên Yên vây quanh cô. Vội vã muốn nghe thêm tin tức để thỏa mãn tâm hồn buôn chuyện của họ. Các cô đa phần là những người có quan hệ tương đối tốt với Hàn Yên Yên. Nhưng trong nhóm cũng không thiếu những người không vừa mắt cô. Khó tránh khỏi điều tiếng bất hòa, nói không chừng là có ý đó đấy. Có người cười nói, nghĩ xem, thời xưa ở mấy chỗ thâm sơn cùng cốc, không phải cũng có anh trai chết rồi em trai lên thay sao? Ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Thật ra vừa nãy khi các cô lén lút nhìn trộm Hàn Yên Yên với Kiều Thành Vũ cũng có suy đoán như vậy. Nhưng mà nói kiểu này thì quá khó nghe, đôi môi đầy đặn của Hàn Yên Yên nhếch lên, không hề để ý nói. Nếu đổi thành Kiều Thành Vũ thì tôi không có ý kiến. Nhóm bạn thân kinh ngạc, wow, Yên Yên à cậu, Hàn Yên Yên chẳng chút để tâm, tôi với Văn Hưng biết nhau từ hồi mặc quần thủng đáy rồi. Nếu nói đến tình cảm thì chắc cũng chỉ tới chừng đó. Gọi là tình anh em thì đúng hơn là tình yêu. Nên kết hôn với anh ấy hay với Kiều Thành Vũ cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà nha, tôi nhìn Văn Hưng tới chán rồi. Nếu đổi thành Kiều Thành Vũ cũng không tồi đâu. Hàn Yên Yên dựng thẳng một ngón tay. Đầu tiên, anh ta đẹp trai, dáng người phong độ, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Kiều Thành Vũ. Phát hiện cái, đầu tiên, Hàn Yên Yên nói không hề sai. Nhìn quen dạng con trai nói năng cợt nhả, ăn chơi chắc táng lâu rồi. Đột nhiên xuất hiện một người có khuôn mặt nghiêm túc như vậy. Quả thật cực kỳ có cảm giác mới mẻ. Hàn Yên Yên dựng thẳng ngón tay thứ hai. Chấm, thứ hai, người khác thì cũng tốt. Nhưng lý lịch quá khứ có thể sánh bằng chàng trai tinh anh này sao? Không phải. Tinh anh, mà trong giới chúng ta hay thổi phồng ra, mà là thật sự, mọi người đều gật gù. Từ lúc Kiều Thành Vũ xuất hiện trong giới hào môn, mọi người đều hiểu khá đầy đủ về lý lịch của anh. Mà Kiều Văn Hưng từ trước tới giờ được giới truyền thông đồn thổi là thanh niên tuấn kiệt, trên thực tế trong lòng mấy người trong giới ai mà không hiểu. Đàn ông trong giới này. Ai không hút chích không đánh bạc không lạm tình trên cơ bản đã có thể đeo vòng hào quang. Tinh anh, rồi, quan trọng nhất là, Hàn Yên Yên dựng ngón tay thứ ba lên. Kết hôn với ai không quan trọng. Đối với tôi, chỉ cần là người thừa kế nhà họ Kiều thì đều ok. Mọi người cứng lại, trước điều thứ ba này, điều thứ nhất với thứ hai đều là mây bay. Nhà họ Kiều và nhà họ Hàn. Đều là đại tài phiệt số 1 số 2, nghĩ đến tiềm lực tài chính mạnh mẽ của hai nhà mà liên kết bền chặt vững mạnh. Trong lòng mọi người nóng lên, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, khen tị cũng không ít, kẻ khiêu khích còn không cam lòng. Sao cô có thể lập tức xác định anh ta là người thừa kế chứ? Chú Kiều thương Văn Hưng tới mức nào cô cũng hiểu. Mẹ của Kiều Thành Vũ chính là người ngoài giới. Chú Kiều vốn chướng mắt bà ta. Bằng không cô nghĩ vì sao nhiều năm như vậy Kiều Thành Vũ chưa bao giờ được thừa nhận. Trước kia ngay cả họ Kiều anh ta còn không có. Nghe nói phải lấy họ Lưu theo họ mẹ. Tôi khuyên cô đừng có dính chặt anh ta quá. Lỡ như sau này chú Kiều gọi Văn Hưng về thì không biết làm sao đâu. Không ngờ Hàn Yên Yên cười vui thích, có trở về hay không chẳng liên quan, dù sao mặc kệ là ai, người nào kết hôn với tôi thì người đó chính là người thừa kế của nhà họ Kiều. Giữa sân lập tức an tĩnh, sau đó chẳng ai bảo ai đều lần lượt rời tầm mắt nhìn chỗ khác. Cô ý nói lảng sang chuyện khác, cô khen đầm váy, tôi khen bông tai, Hàn Yên Yên vẫy tay. Nhân viên phục vụ đi tới tiếp nhận ly rượu rỗng, đưa ly rượu mới cho cô. Hàn Yên Yên mỉm cười nhấp một ngụm rượu, nhìn người xung quanh hâm mộ trong lòng, xem kẻ khiêu khích thức thành cá nóc, ghen tị tới biến hình. Con người a, nếu đầu thai tốt, có một người ba ba đại gia eo rất bạc triệu thì thật là sảng khoái. Hàn Yên Yên nhìn Kiều Thành Vũ, nâng ly từ xa với anh, ánh sáng lấp lánh. Vàng son ngập tràn, hào môn tài phiệt, mấy ngày sau, con trai thứ của nhà họ Kiều, người vừa mới nhận tổ quy tông, bắt đầu theo đuổi cô con gái duy nhất cũng là người thừa kế của nhà họ Hàn. Hào môn ly hôn, huynh đệ tranh giành gia sản, Dreamer phiên bản hào môn, mấy nhà báo tranh nhau lên bài như tiêm máu gà, cách chương.